Đệ nhất kiếm thần, chương 6779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thời gian di độ này là do 6 người tu luyện ra. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Một đấu 6. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Trong nháy mắt, thời gian di độ trước mặt Diệp Huyên dần nứt ra. Nhưng một khắc sau, lại có những tàn ảnh xông về phía Diệp Huyên. Toàn bộ chân trời trở nên sôi trào. Một tia kiếm quang liên tục lùi về. Chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên bị đánh lui, Thiên Diệp và cô gái mặt nạ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tuy tên này mạnh, nhưng không vô địch. Ở đây ngoài hai tổ tiên, không ai có thể đấu tay đôi thắng Diệp Huyên cả. Nhưng thời đại bây giờ, còn ai muốn đấu tay đôi nữa chứ? Đông người mới là vương đạo. Diệp Huyên nhìn xung quanh, mấy người kiếm tuyệt đều đã bị giữ chân. Về số lượng đăng thiên cảnh, thượng cổ thiên tộc vẫn chiếm lợi thế. Nhưng về chất lượng thì bên phía Diệp Huyên lại chiếm lợi thế. Nếu tiếp tục chiến đấu, bọn họ vẫn có thể chiến thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải giữ chân 6 người này. Một đấu 6, vẫn hơi khó khăn. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên cất lời. Giết chết hắn, y vừa nói xong. 6 cường giả thiên sách quân đăng thiên cảnh lập tức lao về phía Diệp Huyên. Thấy 6 người lao tới, trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn. Hắn lại thúc giục huyết mạch phong ma trong người. Một khắc sau, hắn xông lên, lấy một địch 6. Lúc này, hắn phải giữ chân 6 người này. Nếu không, một khi 6 người họ gia nhập chiến trường khác, chắc chắn sẽ là một tai họa với người bên phía hắn. Đương nhiên mục đích của 6 người này cũng là giữ chân Diệp Huyên. Nếu không, với thực lực giết người đáng sợ của Diệp Huyên, đó cũng là một tai họa với toàn bộ thượng cổ thiên tộc. Hai bên đều muốn giữ chân đối phương. Cách chương.